Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, băng hải tặc thành lập. Sabo quay người lại, trông thấy một tòa nhà nhỏ 3 tầng nhà hàng. Sau đó cao giọng nói rằng: "Trên lầu bằng hữu, xem lâu như vậy, không phải hiện thân gặp mặt sao?" Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy tòa kia quán ăn lầu 3 cửa sổ chỗ, một người nhảy xuống, rơi vào trên đường phố. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, mang đỉnh đầu kỳ quái mũ, mắt phải mang cái chụp mắt, khuôn mặt trường, ăn mặc đấu bồng màu đen, cầm trong tay một cây trường thương. Nhìn người nọ bộ dạng, nhất là hắn đeo mũ mão tử, Sabo không khỏi nghĩ tới một người, nhưng hắn không phải quá chắc chắn, liền mở miệng hỏi: "Bằng hữu, ngươi là ai?" Người nọ cũng không trả lời Sabo lời nói, mà là mở miệng hỏi ngược lại: "Ngươi như thế nào kết luận ta là bằng hữu, mà không phải là địch nhân đâu? Phải biết rằng, cái trấn này trên nhưng là tụ tập rất nhiều đánh ngươi chủ ý người. Ngươi như thế nào kết luận ta không phải là một cái trong số đó ni?" Sabo cười nhạt, hồi đáp: "Bởi vì ngươi không có sát khí. Những thứ này đối với ta nổi lên sát tâm người cũng đã ngã xuống. Ngươi không có đối với ta nổi sát tâm, cho nên ngươi còn đứng. Từ được sát lục chi tâm sau, Sabo đối với sát khí liền trở nên phá lệ mẫn cảm. Dù cho đối với hắn bắt đầu một chút xíu sát tâm, hắn cũng có thể tinh tường cảm giác được. Mà ở Sabo xuất hiện đến bây giờ, người này cũng không có đối với hắn bắt đầu qua một tia sát ý." Người nọ trên mặt lạnh lùng hiện lên một tia lóe lên rồi biến mất tiếu ý. Sau đó lạnh giọng nói rằng: "Ta gọi Van Auger, người tiễn biệt hiệu thanh âm vượt qua, là một gã thợ săn tiền thưởng, vốn là coi trọng tiền thưởng của ngươi. Bất quá nhìn thấy ngươi phía sau ta cải biến chủ ý. Đây là vận mạng lựa chọn, bằng không hiện tại ta chỉ sợ cũng cùng những người này vậy." Sabo nghe xong, chân mày cau lại. Hắn không nghĩ tới, Doflamingo một cái treo giải thưởng, dĩ nhiên làm cho hai vị tương lai nhân vật lợi hại đưa đến trước mặt của hắn. Thật đúng là thế sự vô thường a. Hải tặc Vương Trung, Van Auger, băng hải tặc dâu đen tay súng bắn tỉa, sử dụng dùng vũ khí làm trường thương, Maxim, có thể vô thanh vô tức bắn chúng ngoài mấy cây số mục tiêu. Hắn đơn mảnh nhỏ thức kính viễn vọng có thể thấy rõ phương xa mục tiêu. Thiền ngoài miệng là: "Đây là vận mệnh a." Ngoặc kép, bây giờ là 9 năm trước. Van Auger còn chỉ là một người trẻ tuổi, còn hơi lộ ra non nớt. Nhưng tay súng bắn tỉa khí chất đã dưỡng thành. Nếu như dựa theo kịch tình phát triển, phía sau hắn sẽ gặp phải dâu đen, trở thành băng hải tặc dâu đen sniper. Trông thấy Van Auger trường thương trong tay, Sabo vừa cười vừa nói: "Xem ra, vận mệnh cũng không có vứt bỏ ngươi. Ngươi là tay súng bắn tỉa à? Ta trên thuyền vừa lúc thiếu một tay súng bắn tỉa. Ngươi có hứng thú hay không?" Nghe được Sabo lời này, Van Auger trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Thiếu tay súng bắn tỉa. Vậy vừa nãy là người nào nổ súng?" Sabo nhẹ giọng cười: "Ta trên thuyền đích xác không có tay súng bắn tỉa. Còn như mới vừa rồi là người nào nổ súng, chờ ngươi lên thuyền ngươi tự nhiên sẽ biết. Thế nào, hiện tại chính là vận mạng phân nhánh miệng, ngươi nên lựa chọn như thế nào?" Van Auger vừa nghe, lạnh nhạt nói: "Hôm nay gặp nhau là vận mạng lựa chọn, Sabo thuyền trưởng." Sabo vừa nghe, nhất thời cười lên ha hả: "Đúng vậy, đây là vận mệnh, một tòa đảo thu hai gã tràn ngập tiềm lực thủ hạ." Sabo tâm tình tự nhiên là cao hứng không có biên rồi. Mang theo Weevil cùng Van Auger hai người liền trực tiếp trở lại trên thuyền. Kình Thiên Hào trên, Robin trông thấy Sabo ba người, vừa cười vừa nói: "Sabo, chúc mừng ngươi a, đi ra ngoài một chuyến, có được hai gã đồng bọn, thật đúng là lợi hại." Sau đó thoải mái tự giới thiệu mình: "Các ngươi khỏe, ta gọi Nico Robin. Các ngươi nên biết, hiển nhiên, trên đảo mọi thứ đều không có tránh được nàng quả thực năng lực nhìn trộm." Van Auger vừa nghe, gật đầu: "Ác ma chi tử, Nico Robin, Hạnh Ngộ, mà Weevil còn lại là gương mặt ngây người lẫn nhau. Không biết nói cái gì cho phải. Sabo chỉ vào Gawak cùng Kung Fu Manati nói rằng, đây là Gawak, ta người thứ nhất đồng bọn. Bên cạnh là của hắn ba tên học trò. Kung Fu Manati, sau đó chỉ vào dưới chân Kình Thiên Hào nói rằng, đương nhiên, còn có một cái là tối trọng yếu đồng bọn. Cũng chính là chiếc này thuyền. Kình Thiên, mới vừa thương là hắn mở. Kình Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi khỏe, ta là Kình Thiên. Có gì cần, cứ nói với ta. Weevil nghe được dưới chân thuyền dĩ nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Tự nhiên trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Mà Van Auger đây là gương mặt khiếp sợ. Sabo tự nhiên nhìn thấu Van Auger nghi hoặc. Liền mở miệng giải thích. Kình Thiên là một loại đặc thù cơ giới sinh mệnh. Hắn có thể đủ tự do biến hình. Trên thuyền vũ khí cùng với bình thời đi đều là do hắn thao túng. Hắn đối với súng ống rất có nghiên cứu. Auger, người có gì cần đều có thể tìm hắn. Van Auger vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người gật gật đầu. Kình Thiên tình huống quả thực đã có chút vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Cơ giới sinh mệnh ai? Cũng không phải là Devil Fruit năng lực tạo thành. Ngẫm lại đều có chút khó có thể tin. Lúc này, Sabo tiếp tục mở miệng nói rằng. Các vị, hôm nay chúng ta có thể ngồi chung trên một cái thuyền. Là duyên phận, mà từ giờ trở đi, ta đem chính thức thành lập băng hải tặc. Danh viết Long Hồn. Kình Thiên, kéo cờ. Sabo tiếng nói vừa dứt. Nguyên bản trên bong thuyền cô Linh Linh thẳng đứng một cây trên cột cờ. Đột nhiên khai ra một cái khe nhỏ. Một mặt chất liệu đặc thù hải tặc kỳ đón gió triển khai. Hải tặc trên lá cờ. Một cái thanh long quấn quanh với đầu khô lâu trên. Long hồn băng hải tặc lúc đó thành lập. Nguyên bản Sabo là định tìm đến vài cái có tiềm lực thuyền viên. Sau đó tổ kiến băng hải tặc. Hoàn thành ta là thuyền trưởng nhiệm vụ. Mà bây giờ, nhiệm vụ kỳ hạn đã qua gần một nửa. Thuyền viên cũng nhiều Nico Robin, Weevil, Van Auger cùng ba con Kung Fu Manati. Hơn nữa Gawak cùng Kình Thiên. Vậy là đủ rồi. Hơn nữa Sabo còn trông cậy vào thưởng cho thêm được Ni. Dựa theo trước nhiệm vụ phát niệu tính. Trước giờ hoàn thành nhiệm vụ hoặc là độ hoàn thành cao mà nói. Hệ thống sẽ cho thưởng cho thêm được. Bây giờ nhiệm vụ thời gian còn lại phân nửa. Cộng thêm hắn tìm thuyền viên tiềm lực đều rất lớn. Hệ thống cũng sẽ không làm cho hắn thất vọng. Tâm thần khẽ động. Sabo liền trực tiếp đệ trình nhiệm vụ. Bên tai đúng hẹn địa nhớ lại hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng. Một sao nhiệm vụ ta là thuyền trưởng. Hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu được ngẫu nhiên thưởng cho sao 1. Rút thưởng cơ hội sao 1. Ngẫu nhiên thưởng cho sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được League of Legends đạo cụ The Black Cleaver. Keng. Ký chủ thành lập Long Hồn băng hải tặc. Thành công vượt qua tay mới kỳ. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Ký chủ mô đun đổi mới. Nhiệm vụ mô đun đổi mới. Ngắm ký chủ không ngừng cố gắng. Mẹ nhà nó. Sabo trực tiếp buồn bực. Nói xong thưởng cho thêm được Ni. Làm sao lại là nhiệm vụ cố định thưởng cho. Còn có, cái gì vượt qua tay mới kỳ? Hệ thống thăng cấp, thật là loạn a. Ngẫu nhiên hệ thống, ai nói với ngươi tốt? Chẳng qua là chính ngươi gì mà thôi. Thiếu năm hay là thanh tỉnh một chút a. Mơ mộng hão huyền có thể không phải là cái gì tốt thói quen. Kiềm chế lại đáy lòng một chút mất mát. Sabo nhìn trước mắt những thứ này thủy thủ đoàn của hắn. Buồn bực trong lòng nhất thời quét một cái sạch. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Huống chi ngày hôm nay hắn đã đi rồi đại vận. Cần gì phải vì hơi có chút hệ thống thưởng cho mà buồn bực ni. Ngược lại nguyên hữu thưởng cho không ít. Vậy là được rồi. Sabo vừa cười vừa nói. Được rồi. Long hồn băng hải tặc chính thức thành lập. Để ăn mừng một cái. Tất cả mọi người đi trên đảo đại mua đồ ăn một phen a. Trở lại trên thuyền. Chúng ta tái hảo hảo chúc mừng một phen. Lần này động tĩnh huyên không nhỏ. Ước đoán phụ cận hải quân không bao lâu thì sẽ đến. Chúng ta nhanh hơn điểm xuất hàng mới được. Miễn cho lại gây chiến. Ngược lại không phải là Sabo sợ hải quân, thật sự là không muốn gây phiền toái. Hơn nữa hắn đối với hải quân cũng không ghét. Tuy là bên trong có bại hoại cùng cực đoan người tồn tại, nhưng dù sao đại bộ phận hải quân còn là bảo vệ rất nhiều người. Chính nghĩa hai chữ bọn họ gánh vác đắc khởi. Sabo cũng không cần thiết nhất định phải theo chân bọn họ đối nghịch, đem mình khiến cho giống như phản phái giống nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.